Chương 45, quy tắc lực toàn bộ triển khai. Ha Lucy, này Ngô Cờ Đa Y Ca Tư là người triệu hoán đi ra sao? Nặt dùng dị thường nghiêm túc ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen tinh linh vương. Ngay tại Lucy coi là Nặt rốt cục trở nên như người bình thường một lúc thời điểm, Nặt đầy vẻ khinh bị phun ra một câu xấu quá ha xấu quá. Lucy trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ, liền liền tinh linh vương dâu ria đều kéo ra. Xấu ngươi cái đại quỷ đầu A, Lucy liền điểm nộ khí phá trần, một cái hạt rẻ đánh vào Nặt trên đầu. A Lucy ngươi đang làm gì A, ai bảo ngươi nói như thế không cùng trường hợp thế nhưng là vốn là rất xấu mà câm miệng cho ta. Nặt cùng Lucy hai người cứ như vậy na ho vọt lên, cũng là hai người thần kinh không ổn định không có chú ý tới tinh linh vương không ổn. Một chút cấp S thánh thập khi nhìn đến tinh linh vương xuất hiện trong nháy mắt, trên tay ma pháp đều thả chậm lại, có thậm chí đều ngừng lại. Trực giác nói cho bọn hắn, tinh linh vương giống như có chút cổ quái. Tốt, lao hưu chi nữ tinh linh vương cắt ngang hai người mắng nhau, đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Đường Vũ trên thân, nói, chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có khả năng tham dự, còn xin các ngươi rời đi ha. Nặt lúc này mới đem ánh mắt theo lũ xì trên người chuyển rời đến tinh linh vương trên người, giống như lần thứ nhất nhận biết nó giống như, trên thực tế liền là lần đầu tiên, lớn tiếng nói, gì tại nhưng không có chạy trốn ma đạo sĩ Nặt. Lời nói này đến đại khí nghiêm nghị, sau đó Đường Vũ một cái thuấn di bắt lấy Nặt bả vai, trực tiếp đem Nặt cho văng ra ngoài. Nói thật dễ nghe, đối mặt đi lì ô dạ thời điểm ngươi cùng gơ còn không phải chạy trốn? Đường Vũ trong lòng chửi bậy nói, trên tay lại không chần chờ, hai tay cúi xuống, một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện tại kết giới này bên trong. Siêu ma pháp dịch chuyển không gian hết thể tại chiến đấu hăng hái đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp lấy không hiểu thấu xuất hiện tại BNKNZ, mà cái kia tam vị nhất thể kết giới QNZ theo ma pháp này mà sụp đổ. Về phần bị áp chế đi lì ô dạ, pháp tắc QNZ thoát ly ràng buộc rồi. Giống đi lì ô dạ gầm lên giận dữ, trở về hình dáng ban đầu biến ca trong nháy mắt đông kết, trong không khí thủy phân tử đông kết, tạo thành một cái tuyệt đối băng chi lĩnh vực. Thấy giải phong đi lì ô dạ, Đường Vũ cười khổ một tiếng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn là dự định thông qua nhân loại mài chết đi lì ô dạ, thuận tiện phân tích gạ lệ ạ lực lượng, tinh linh vương xuất hiện, lại làm rối loạn Đường Vũ kế hoạch, hắn chỉ có thể thu lại kết giới, chẳng những một lần muốn đối phó hai cái, liền liền ạ lệ ạ, không còn có tốt như vậy phân tích cơ hội. Nhân loại chịu chết đi lì ô dạ cũng sẽ không qua nở Đường Vũ ý nghĩ. Sớm đã chịu đủ nhục nhã đi lì ô dạ, cái kia cứng cắp bàn tay lớn đối Đường Vũ vung lên, dưới chân băng nổi lên mấy cái to lớn băng thứ, hung hăng hướng về phía Đường Vũ đâm tới. Thủy Long hóa thân đối mặt đi lì ô dạ phẫn nộ một kích, Đường Vũ một cái lắc mình, dùng một cái thủy thế thân làm đại giá, dễ như trở bàn tay liền thành công tránh thoát đi lì ô dạ công kích. Đường Vũ hướng về phía tinh linh vương nhìn lại, so với đi lì ô dạ. Tinh linh vương tại Đường Vũ trong lòng chiếm đoạt phân lượng KNZ NNZ. Mà theo vừa mới tinh linh vương biểu hiện đến xem, rất rõ ràng nó còn không có bị thần cách điều khiển, đồng thời bảo lưu lại ý thức của mình. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đều có thể không cần cố kỵ ta là tinh linh vương, chỉ cần còn có một cái tinh linh không chết, ta đây liền có thể phục sinh. Tinh linh vương nói xong, Đường Vũ liền hiểu, tình cảm trước mắt vị này tính chất theo ạ lẽ ạ một dạng, chỉ phải nhân loại bất diệt. Ả lệ ạ liền có thể lần nữa ngưng tụ. Nói cách khác Đường Vũ không cần tại đoán chừng giết tinh linh vương đến tột cùng sẽ khiến ảnh hưởng gì, có thể yên tâm đem hắn đánh giết. Lời này sống thế nào đến như vậy khó chịu đâu cũng tốt, ta đây cũng không cần cố kỵ cái gì. Từng mảnh vảy rồng chậm rãi xuất hiện ở trên mặt, tiếp lấy hướng về phía toàn thân chết đi phủ tới, sau cùng bày kín toàn thân, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, hình thành một tầng phòng ngự áo giáp. Nói đến, thu hoạch được quy tắc lực lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên thực lực toàn bộ triển khai đâu. Theo long lực xuất hiện, vô số diệt long thuộc tính theo Đường Vũ trong cơ thể bạo phát đi ra, hết thể diệt long thuộc tính sau cùng hội tụ vào một chỗ, sản sinh ra một loại chưa bao giờ xuất hiện diệt long thuộc tính. Quy tắc lực 95% kinh khủng lạnh thấu xương âm u ấm áp khổng lồ bóng tối hào quang lạnh lẽo quỷ dị vô số cảm giác tràn ngập tất cả mọi người ở đây, liền liền một bên nhân loại quan sát nhóm đều cảm thấy. Không biết qua trong nháy mắt vẫn là qua một thế kỷ, cái này uy thế sau cùng thu nhập Đường Vũ trong cơ thể. Đem quy tắc lực điểm mà đầu nhập toàn bộ nhân loại trong cơ thể, Đường Vũ làm sao có thể không có thu hoạch, hắn nhưng là thông qua minh phủ chi môn ngoại ý muốn tìm được các ma, từ đó đem quy tắc lực tăng lên 5%. Cái này diệt long thuộc tính, các ngươi biết là cái gì không? Đường Vũ mang trên mặt ý cười, cỗ lực lượng này tràn ngập toàn thân, cảm giác cho Đường Vũ mang đến mãnh liệt khoái cảm, không giống pháp tắc quỷ dị như vậy cùng huyền bí, cỗ lực lượng này là lúc trước lực lượng của thân thể. Giống Đi Lì Ô Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể thần cách toát ra ánh sáng chói mắt, Đi Lì Ô Dạ thân thể trước theo lồng ngực bắt đầu, dần dần hướng về phía tứ chi đồng hóa, sau cùng hóa vì một cái đơn thuần có băng thức tỉnh tạo thành hơi mở màu băng lam quái vật, mà viên kia thần cách đang lẳng lặng đặt ở Đi Lì Ô Dạ lồng ngực. Thấy Đi Lì Ô Dạ biến hóa, Tinh Linh Vương thầm than một tiếng, hai mắt nhắm lại lời gì cũng không nói, làm một lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt thần thái đã ảm đạm, lý trí đã bị thần cách thay thế. Thật đúng là nóng vội nhìn xem đã hướng về chính mình cho tới bây giờ Đi Lì Ô Dạ cùng Tinh Linh Vương, Đường Vũ lắc đầu. Sau một khắc, Đường Vũ xuất hiện tại Đi Lì Ô Dạ trên đầu, trong tay không rõ thuộc tính diệt long thuộc tính đối Đi Lì Ô Dạ vung xuống. Đường Vũ động tác tự nhiên đưa tới Đi Lì Ô Dạ cảm giác, nổi giận gầm lên một tiếng, hơi mở trong thân thể, vô số băng nhũ từ đó đâm ra. Theo băng nhũ lên mang theo kinh người hàn khí đó có thể thấy được, mỗi một cái đều không thua gì một cái thánh thập một kích toàn lực. A kèo á theo cái con nhím giống như Đường Vũ cười quái dị một tiếng, tay phải không chậm trễ chút nào hướng về phía Đi Lì Ô Dạ vung tới, vô số trước mắt băng nhũ, thân thể quỷ dị dung nhập những băng đó chủ ý, cuối cùng toàn bộ thân thể đi vào Đi Lì Ô Dạ trước mặt, đối đầu của nó tầng tầng vung tới. Vành hơi mở thân thể. Cái này dùng Đi Lì Ô Dạ làm nguyên mẫu thân thể trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, trực tiếp bị một quyền oanh bạo giống mảnh vỡ không đến một giây liền một lần nữa ngưng tụ. Đi Lì Ô Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên có tay, hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Đường Vũ khẽ cười một tiếng, đồng dạng đối Đi Lì Ô Dạ vung tới. Cả hai tay sờ đụng nhau, sau đó oanh Đi Lì Ô Dạ thân thể lần nữa bị oanh bạo 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.